Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1029, phiên ngoại thiên, nguy cơ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, cái kia nam nhân não xấu hổ thành giận. Táo bạo mà một ngụm tiếng Anh lời nói giống đi ra. Các ngươi hai cái xuẩn tài. Bảo ngươi bắt được cái kia tiện nữ nhân. Các ngươi đứng làm gì? Mau đem nàng bắt lấy đến. Gọi là kiều nam nhân chỉ để ý phẫn nộ. Nhưng này hai cái đại hán vẫn là như thế. Không phải bọn hắn muốn đứng cái gì, mà là bọn hắn động không. Bỗng nhiên, ở đây phát sinh linh dị một màn. Vừa muốn xông lên bắt nàng hai cái đại hán, tại nàng mặc niệm một cái chết chữ lúc, chậm rãi ngã xuống. Trừng mắt hai mắt, con người tại tán loạn, thất khiếu chảy máu, trong đó lại có mấy tên thủ hạ muốn động. Kết quả, hai ba cái đều ngã xuống, đều bị chết quỷ dị. Quái lạ, xuất kỳ bất ý, bên ngoài người đều đã làm rơi. Lần này muốn đến phiên người bên trong, chỉ là nhân số hơi nhiều, nàng liền từ đằng xa lúc đầu giết. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, phía sau nàng đã ngã xuống gần 20 cái thủ hạ. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Mỗi giết một người tinh thần liền sẽ suy yếu một phần. Hết lần này tới lần khác đôi mắt đẹp là càng ngày càng âm lãnh. Mãnh liệt sát ý đang tràn ngập. Cuối cùng, theo lại có mấy cái nhìn khỏe mạnh lại cao to người không hiểu chết đi. Còn lại người, cuối cùng dẫn xuất tử vong khủng hoảng. Bọn hắn nắm lấy thương, súng, ánh mắt bốn phía lục soát, muốn tìm ra hung thủ. Không rõ cái này là vì cái gì, xảy ra chuyện gì, chỉ là cái này tiếng tiêu. Rất quỷ dị, nghe được bọn hắn trái tim nhảy loạn, hỗn đản, giết nàng, gọi là kiều nam nhân bất thình lình ý thức được cái gì. Lập tức hướng về phía thủ hạ mệnh lệnh quát. Cá nhân hắn cũng nhanh chóng nghĩ quất ra thương, súng, chặn đánh giết khúc đàn nhi, nhưng là, hắn sẽ không còn có cơ hội. Cừu đã kết xuống, khúc đàn nhi muốn giết nhất, liền là hắn, nàng sẽ không lại cho mình lưu lại tai họa ngầm. Như thế, không chỉ là đối với tính mạng của mình, cũng là đối với bên cạnh mình người một loại không chịu trách nhiệm. Chết, nàng ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm gọi là kiều nam nhân trong nháy mắt, cái kia nam nhân thoáng chốc sắc mặt đại biến, vừa định đứng khởi thân thể lại ngã ngồi xuống, lại xuống đến hắn liền dãy rủa đều không có, liền một mạng quy thiên, tử vong, tới quá mức quỷ bí, cũng quá mức bất thình lình đến cái này một cái Whale gia tộc trước mắt có quyền thế nhất nam nhân cho dù chết. Hay là không rõ đây là cái gì lực lượng, xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên, nàng không còn là từng cái đánh tan, mà là đem ở đây trừ Linh cùng Jesse bên ngoài. Toàn bộ hắc đạo tay chân đều cưỡng ép khóa chặt, bởi vì bọn hắn cuối cùng ý thức được tựa như là nàng tại giết người. Từng cái đều giơ súng muốn giết nàng, nhưng là, nàng sẽ không cho phép cái này một loại quần công hỗn loạn thế cục xuất hiện. Chết, chết, chết, nàng trong lòng không ngừng mà hiện lên cái này một chữ. Mấy cái nghĩ lại ở giữa, ở đây lại ngã xuống mười mấy người, bên trong gần trăm người, đã ngã xuống gần nửa, còn lại người đều hoảng sợ muôn dạng mà nhìn chằm chằm khúc đàn nhi. Cái kia trong mắt giống nhìn thấy ác quỷ bình thường ngạc nhiên. Bọn hắn liều mạng dãy giụa lấy. Liều mạng muốn động lấy. Hết lần này tới lần khác thân thể không bị khống chế, như bị to lớn lực lượng khốn trói. Dần dần, khúc đàn nhi sắc mặt càng là bạch. Mồ hôi theo thái dương trượt xuống tới. Sắp đến cực hạn sao? Những này nhân số hay là hơi nhiều. Bất quá, nàng có tự tin có thể nắm giữ thế cục. Chấn tâm châu thứ quỷ kia là không cần, có thể là còn trong thân thể. Thân thể nàng trước mắt là rất tốt. Lại thổi lâu một chút cũng hẳn là có thể kiên trì được. Khúc đàn nhi nhìn về phía trước Linh. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trói chặt linh dây thừng liền đoạn. Linh rơi xuống giống có một cỗ vô hình lực lượng nâng thân thể. Chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cách chương.